Chương 60, nhiều tiền lắm của lão nhạc phụ. Hắn nếu đã trở thành quốc vương, vậy sẽ phải trở thành cái này cái trên thế giới vĩ đại nhất quốc vương vĩnh viễn lưu truyền, dù cho mấy nghìn năm qua đi, còn có vô số người chiêm ngưỡng hắn phong thái. Hoặc là không làm, hoặc là liền làm tốt nhất. Đây là khiêu chiến hoàn toàn mới, cùng lo liệu cổ nổ hạ bất đồng. Nạ ạ kỳ hiếm thấy hứng thú. Như vậy, các ngươi buổi chiều tự mình tiến tới thư phòng, chúng ta lại cặn kẽ trao đổi. Trước tạm thời đem sự tình hơi chút cắt trí một cái, nạ ạ kỳ khoát tay háo, nói, kế tiếp, tiếp tục hội báo A kế tiếp, liền đến phiên ngư nhân. Đến từ ngư nhân đảo cá heo ngư nhân, tướng mạo mập phì, thật là khả quan. Bệ hạ lăn nhìn nạ ạ kỳ liếc mắt, trong mắt mang theo một tia cuồng nhiệt cùng sùng bái, nói, nẹp tuần quốc vương biết được bệ hạ lên ngôi phía sau, rất là mừng rỡ, làm hạ lễ, đặc biệt đưa tới Trân Châu 50 giường, Hoàng Kim 50 giường, cùng với các loại quý trọng ngư lấy được vô số. Cự đại hồng sắc cây san hô 10 ngọn, màu sắc rực rỡ cây san hô thập tộc, còn có hồng sắc hỉ cá chép miếng vảy 50 tâm, cái gì gọi là đạp mã khoe giàu, cái này kêu là không hổ là nhạc phụ, thủ bút này, quả thực không phải người bình thường có thể có, nhiều tiền lắm của, đại khái chính là hình dung nẹ tuần loại này ông chủ. Giờ gì sờ rồ xả xuất thân các đại thần, nghe thế một chuỗi dài tên, chỉ cảm thấy trước mắt hoa cả mắt, kém chút không có ngất đi. Bọn họ ở nông thôn nhà quê, thổ quen. Khi nào gặp qua nhiều như vậy xa xỉ phẩm, đừng xem cái này đại điện xa hoa, kỳ thực cái này đại điện, hoàn toàn là mấy trăm năm để dành tới cơ nghiệp. Tiên nhiệm lì củ quốc vương thậm chí cân nhắc qua có muốn hay không đem trên đại điện đáng tiền bảo thạch hoàng kim gì, toàn bộ trừ đi bán quên đi. Nhưng mà cái này còn không để yên. Lan tiếp tục báo cáo, vì cam đoan bệ hạ an toàn, cùng với xỉ dạ hổ xỉ vương phi an toàn, nẹp tuần quốc vương đặc biệt đem một chi ngàn người long cung vệ đội điều tới nơi đây, cùng bệ hạ thúc giục. Quá thân mật nạ ạ kỳ tâm trung nhẫn không được cho mình lão nhạc phụ điểm cái like. Số tiền này, với hắn trên thuyền những tiền kia, hoàn toàn có thể làm bước đầu tài chính khởi động, thậm chí số tiền này đối với giờ gì sở rổ xả mà nói, đều đã tính được là số tiền lớn. Long cung vệ đội cũng toàn bộ đều là tinh anh, sau đó chiến tranh thời điểm, hoàn toàn làm tinh nhuệ dùng không hề có một chút vấn đề, cũng còn dư tương ứng huấn luyện võ thuật. Thời gian và tiền tài có thể cộng được sao, đương nhiên có thể, có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm. Lăn nói xong, liền thấy một đống nhân loại trợn mắt hốc mồm xem cùng với chính mình, trong lòng, dĩ nhiên hiện lên một cỗ cảm giác tự hào. Cái này lục thượng thế giới cũng không có gì hay ai nhất bang nghèo bức lạ ủa the. Nạ ạ kỳ kêu một câu, lạ ủa liền vội vàng tiến lên phụ thân. Trân châu ngươi cầm đi bán à, bất quá không muốn toàn bộ bán xong, lưu hạ phẩm bộ dạng tốt nhất, lưu cái ngũ dương tả hữu, còn như hoàng kim cũng trước lưu lại, cây san hô giao cho bờ hẻo, để hắn cầm đi đấu giá. Là tiếp lấy, lại có không ít đại thần tiến lên. Hồi báo một sự tình. Trước mặt hai cái muốn so sánh với, đều là chút vật vênh sự tình. Duy nhất một cái coi như trọng yếu, chính là trên đảo lương thực dự trữ không đủ, nếu như không nghĩ biện pháp lại vào cửa một ít tới, sau đó hoa quả, cơm thẻ, đều không biện pháp bình thường cung ứng. Chết đói ngược lại không đến nổi, giờ gì sở rổ xạ phụ cận ngư lấy được còn rất nhiều. Nhưng nếu như một ngày phát sinh nạn đói, cái kia chung quanh những cá kia lấy được, tối đa không đến một tháng. Liền có thể bị mấy trăm ngàn người ăn không có một ngọn cỏ. Cứ như vậy, lương thực mua đồ ăn lại là một số tiền lớn. Muốn chống nổi 3 tháng, riêng này khoản tiền, đã đem năm ngoái cả cái quốc gia thu nhập từ thuế toàn bộ điền vào đi, đây là chỉ có thể chống đỡ 3 tháng. Lui về phía sau nữa, phải nạ ạ kỳ tự nghĩ biện pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, nạ ạ kỳ nhức đầu không gì sánh được. Hắn còn phải nhanh lên nghĩ biện pháp, làm cho cả quốc gia giàu có, sau đó, mới có thể khác muốn những chuyện khác. Năm ngoái lỷ củ vương tộc lượng cái tiện nghi, chỉ tốn không đến 10 triệu liền chống giữ một năm, hoàn toàn là bởi vì mị ngộ ở phía sau âm thầm mang đến rất nhiều lương thực và vật tất yếu. Sau khi tan họp, nạ ạ kỳ một người về tới chính mình đặc chế trong phòng ngủ. Chỉ là mở cửa một cái, liền thấy xì dạ hổ xì đang trong phòng đảo cổ cái gì. Nạ ạ kỳ đại nhân chứng kiến nạ ạ kỳ tiến đến, xì dạ hổ xì lập tức hoảng loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đem hai tay trốn ở phía sau. Bởi vì ngọa thất là dựa theo cự nhân quy cách kiến tạo, vì vậy xì dạ hổ xì ở bên trong cũng là hoạt động như thường. Ngươi đang làm gì? Nạ ạ kỳ tò mò nhìn thoáng qua xì dạ hổ xì, cái này cô gái nhỏ có chuyện gì tuyệt đối không thể gạt được chính mình. Xì dạ hổ xì cúi đầu, tuy là thấp, nhưng bởi vì thân cao, càng giống như là ở bao quát nạ ạ kỳ. Nàng đưa hai tay ra, nhìn nàng trắng nõn như ngọc trong lòng bàn tay, lộ ra một cái tỏa sáng lấp lánh kim cương. Ta muốn cho nạ ạ kỳ đại nhân một kinh hỉ. Xì dạ hổ xì mặt đỏ đều có thể nặn ra nước. Ta nói nạ ạ kỳ nâng chán, đưa qua kim cương, bất đắc dĩ nói, xì dạ hổ xì, đây là giả cái này kim cương vô luận là độ cứng cùng ánh sáng màu, đối lập chân chính kim cương, đều khác khá xa. A Sĩ Dạ Hồ Sĩ không có nghĩ tới cái này lại là giả, đại con mắt bàng hoàng một cái dưới, liền lại bắt đầu tụ tập giọt lệ, bất quá bởi vì Nạ Ạ Kỳ phi thường chán ghét nàng khóc, cho nên Sĩ Dạ Hồ Sĩ liền ngạnh sinh sinh đích nhịn được. Ai? Nạ Ạ Kỳ đột nhiên thở dài. Sĩ Dạ Hồ Sĩ một cái luống cuống, nàng đem nước mắt biến mất, vội vàng nói, Nạ Ạ Kỳ đại nhân, ta không khóc được ta biết, không phải là bởi vì ngươi khóc, mà là nguyên do bởi vì cái này sự tình của quốc gia. Nạ Ạ Kỳ nói rằng, như vậy phải không nghe được Nạ Ạ Kỳ lời nói, Sĩ Dạ Hồ Sĩ nhớ lại một việc, nàng nhăn nhó một cái, ngượng ngùng vô cùng ôn nhu nói, Nạ Ạ Kỳ đại nhân, ngươi có thể nằm cái đuôi của ta bên trên sao có thể a Nạ Ạ Kỳ đến không có suy nghĩ nhiều, hắn cũng muốn tìm một địa phương nằm nằm một cái. Nằm ở Sĩ Dạ Hồ Sĩ đuôi cá bên trên, cũng không cứng rắn, ngược lại cực kỳ mềm mại, còn có một tia ấm áp. Đúng lúc này, Sĩ Dạ Hồ Sĩ đưa ra hai cái đầu ngón tay tốt triệu bắt đầu ôn nhu ở Nạ Ạ Kỳ trên da đầu lướt qua. Cái loại cảm giác này, để Nạ Ạ Kỳ nhịn không được than ra tiếng. Như vậy đè xuống đến mức nói, sẽ cho người rất nhanh thì bình tĩnh trở lại. Sĩ Dạ Hồ Sĩ túi đầu nhìn Nạ Ạ Kỳ, cắn môi dưới cố nén ngượng ngập nói. Cái này tướng mạo, đơn giản là tuyệt mỹ. Phi nghĩ gì thế, nhân ra vẫn còn con nít Nạ Ạ Kỳ đem trong đầu kỳ quái ý tưởng ném đi. Như vậy lộng, cũng là rất thoải mái, đầu góc trên có một cỗ cảm giác từ bên hai, đã như vậy lời nói, Nạ Ạ Kỳ cũng sẽ không dự định từ chối lúa. Hắn vi vi nhắm mắt, dần dần bắt đầu bình tĩnh, suy tư về giờ gì sờ rổ xả tương lai. Nhìn Nạ Ạ Kỳ nhắm lại con mắt, Sĩ Dạ Hồ Sĩ ngượng ngùng thoáng ít một chút. Nàng cảm giác có chút kỳ diệu. Hắn hiện tại căn bản vẫn là một đứa bé, nhưng bởi vì các loại nhân tố, đã gả cho Nạ Ạ Kỳ, đối với nàng mà nói, ái tình chuyện này còn rất xa xôi, nàng chỉ có ngộng ngộng đồng đồng cảm giác cùng xanh chất thích.